Thẳng đến lúc tới động khẩu ngày hôm qua, Dược Thiên Sầu mới dừng chân, cười nói sáng nay ta ngủ quên chưa ăn cái gì. Chúng ta nghỉ ngơi ăn điểm tâm một chút, mới có khí lực để làm việc. Nói xong Dược Thiên Sầu mở bao vải ra nhìn nhìn. Thấy bên trong đều là thịt nướng thơm phức. Cầm một phần ném sang cho Thạch Tiểu Thiên. Dược Thiên Sầu cắn một miếng ân. Hương vị quả nhiên không tồi. Đối với hạng người thu tiền hối lộ xong, liền dụng tâm hành sự như cao sĩ bình, hắn rất oa thiết. Đang thưởng thức hương vị, chợt nghe thấy tiếng khóc. Chỉ thấy Thạch Tiểu Thiên đang cầm hơn phân nửa khối thịt nướng, khóc oa oa lên. Dược Thiên Sầu sửng sốt, kỳ quái nói ngươi khóc cái gì? Bẩm sư thúc, lâu lắm rồi ta không ăn qua thịt nướng, có điểm nhớ nhà. Thạch Tiểu Thiên lau nước mắt, nức nở nói. Dược Thiên Sầu nuốt khan thịt nướng ta kháo. Còn tưởng rằng ngươi đang chơi trò gì không ngờ lại khóc thúc thiết giống như đàn bạc, mau ăn nhanh lên. Ăn xong rồi còn làm việc nữa. Vì thế hai người ngồi xổm ở chỗ sâu nhất trong mỏ quặng, ôm thịt nướng nhai ngồm ngoàm. Sau khi ăn xong, Thạch Tiểu Thiên cũng thỏa mãn vỗ bụng. Dược Thiên Sầu thì kêu hắn cầm dụng cụ lên tiến vào trong động khai thác linh thạch. Khi Thạch Tiểu Thiên trông thấy bốn phía xung quanh vách động đều trồi ra linh thạch thì hắn không khỏi mở to hai mắt. Dược Thiên Sầu chỉ vào chỗ sâu nhất bên trong nói đây là ta phát hiện ra. Số linh thạch này tùy tiện khai thác cũng đủ hoàn thành xong nhiệm vụ cho cả hai người chúng ta. Tiểu Thiên, một mình ngươi có lấy đủ số lượng cho hai người trong vòng 3 ngày không? Thạch Tiểu Thiên hưng phấn gật đầu nói sư thúc an tâm, ngươi ở một bên nghỉ ngơi. Lấy linh thạch không tốn bao nhiêu khí lực, giao việc này cho ta làm là được rồi. Mẹ kiếp! Ngươi tưởng ta ăn không ngồi rồi sao? Bị người ta hiểu nhầm. Tâm tình có điểm khó chịu. Dược Thiên Sầu cơ mặt run rẩy. Giải thích nói ta giao cho ngươi việc này. Cũng không phải ta muốn nghỉ ngơi. Mà ta đi thăm dò khoáng mạch tốt hơn. Lần sau chúng ta chỉ việc khai thác thôi. Nghe Dược Thiên Sầu nói, muốn đi tìm mạch khoáng tốt hơn. Lúc này Thạch Tiểu Thiên vỗ ngực bang bang nói sư thúc yên tâm đi. Nơi này hãy giao lại cho ta. Dược Thiên Sầu trắng mắt nói 3 ngày này ngươi cũng đừng ra ngoài nữa, yên tâm ở trong này thu thập đi. Ta sẽ mang thức ăn cho ngươi. Nhớ kỹ phải lấy sạch, đừng lãng phí linh thạch a. Đợi Thạch Tiểu Thiên đáp ứng xong, hắn cũng chẳng thèm nói thêm gì nữa. Xoay người đi ra ngoài tìm nơi có thượng phẩm linh thạch để khai thác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 23 thu một tiểu đệ. Ngày thứ hai thu hoạch phong phú. Dược Thiên Sầu mang theo 2 con thỏ rừng nướng tìm tới Thạch Tiểu Thiên. Chỉ thấy hắn cười tức mắt vui vẻ đang đào xới không ngừng. 2 cái sọt đựng đầy tràn. Trên mặt đất cùng đặt một đống lớn linh thạch. Dược Thiên Sầu lấy làm kinh hãi. Nhìn vị trí hắn khai thác hỏi hình như mới đào được 1/3 phải không? Đã có nhiều như vậy rồi à? Thạch Tiểu Thiên cười đáp sư thúc tìm được địa phương này thật sự là tốt quá. Hiện tại đào cũng đã đủ cho chúng ta nộp lên 7-8 lần rồi. Chỉ là nhiều linh thạch như vậy thật không tiện vận chuyển ra ngoài. Dược Thiên Sầu không nghĩ tới mình tìm được chỗ nhiều linh thạch như vậy. Nên trầm giọng nói không thể giao ra hết một lần. Phải giấu lại thật nhiều. Dùng phòng ngừa bất cứ tình huống nào. Ta đã tìm được một mạch khoáng tốt hơn rồi. A, sư thúc lại tìm được một mạch khoáng nữa ư? Vậy không phải sẽ đủ cho chúng ta khai thác thêm một thời gian dài nữa sao? Thạch Tiểu Thiên cao hứng nhảy dựng lên. Ăn trước đã.